Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, lực đánh chết Trảm Đạo Vương già. Thánh thể, khi thấy rõ Ninh Vân bộ dáng về sau, bốn phía không ít người trên mặt kinh ngạc, Giao Trì thánh nữ cũng tới, nhân tộc ở đây tu sĩ trên mặt dồn dập nổi lên vẻ mừng rỡ. Rõ ràng cổ tộc phong tỏa phiến khu vực này, không để bọn hắn tiến vào. Trong lòng mọi người tự nhiên có oán, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Dù sao ai cũng không biết cổ tộc tới nhiều ít cao thủ. Nói không chừng đã có vương cấp nhân vật tại trong rừng rậm dò xét. Như cưỡng ép xông vào, nói không chừng thật sẽ bị cổ tộc cho trực tiếp trấn áp. Ai cũng không hy vọng như thế. Nhưng bây giờ, Ninh Vân cùng Giao Trì thánh nữ xuất hiện, bọn họ đều là nhân tộc đương thời tuổi trẻ vương già. Đại đế dự bị nhân vật trên bảng, lại hậu trường cường ngạnh, tuy là cổ tộc cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào. Mà lại dùng Ninh Vân tính cách, hắn cùng cổ tộc ở giữa sớm có khúc mắc, giờ phút này chắc chắn sẽ xông vào, tới lúc đó mọi người tự nhiên cũng có thể thừa cơ mà vào. Ninh Vân, khuyên người tốt nhất rời đi. Ta cổ tộc đã là phong tỏa phiến khu vực này. Có đại năng đang từ địa phương khác chạy đến. Bằng tộc một tên thiên mới đi ra khỏi. Nhìn Ninh Vân, lạnh giọng mở miệng. Nhân tộc thánh thể uy hiếp quá lớn. Như hắn Trảm Đạo, trong thiên hạ đem khó có người có thể cùng tranh tài. Huống chi chủng tộc lập trường khác biệt, thái cổ vương tộc người tự nhiên không thể lại cho Ninh Vân sắc mặt tốt xem. Chớ nói chi là, hắn đã từng còn trấn áp qua long tộc cùng bằng tộc thiên tài. Liền tiểu sư vương đều bị hắn phế bỏ tu vi, cổ tộc trong lòng sớm đã oán hận chất chứa. Lăn đi, thái sơ di chỉ làm nơi vô chủ, người cổ tộc có tư cách gì phong tỏa nơi này? Ninh Vân cường thế đứng ra, một thân khí thế bạo phát ra, tuy chỉ là quy khư cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng này loại chỗ phát ra khí tức, lại rõ ràng là mạnh hơn bình thường Trảm Đạo cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Để cho người ta không dám khinh thường, khuyên người không nên quá hung hăng càn quấy, trong rừng rậm có không ít chúng ta cổ tộc cao thủ. Người nếu dám xông vào, thế tất yếu bị trấn áp. Long tộc thiên tài lần nữa quát lớn. Năm đó, thái cổ vương tộc xưng bá tại thế gian, nhân tộc tại trước mặt bọn hắn liền so như sâu kiến. Bây giờ Ninh Vân dám không biết sống chết cùng bọn hắn đối nghịch. Này chút cổ tộc người làm sao có thể nhẫn? Đã như vậy các người thì càng hẳn là hy vọng ta đi vào mới đúng. Nhiều như vậy cổ tộc cao thủ ở bên trong, muốn trấn áp ta Ninh Vân còn không phải vài phút sự tình. Chẳng lẽ này trong rừng rậm có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ninh Vân cười lạnh, bớt nói nhiều lời, mau mau rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta ra tay rồi. Bằng tộc thiên tài quát lớn, thánh thể mặc dù uy danh quan thiên hạ, có cùng cảnh vô địch nói đến. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy chờ đợi ở đây, đều là quy khư cảnh trở lên thực lực. Một cái Ninh Vân còn có thể đem bọn hắn như thế nào? Nhưng mà, ngay tại cái kia bằng tộc thiên tài ngữ vừa mới hạ xuống thời điểm. Ninh Vân trực tiếp ra tay rồi. Hắn cường thế bước ra một bước, linh hải bên trong chín mạch cùng chấn động, thân thể hóa thành một vệt bóng đen xung phong ra. Trong chớp mắt liền đem cái kia đứng tại phía trước nhất một tên cổ tộc thiên tài đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai của mọi người. Tên kia cổ tộc thiên tài bị đánh bay ho ra máu. Đập xuống tại cách đó không xa mặt đất bên trên. Vùng vẫy mấy lần về sau. Chính là tại chỗ không có khí tức. Ngươi dám giết người. Mặt khác cổ tộc người phản ứng lại. Từng cái sắc mặt cuồng nộ, trong mắt phun lửa, nhưng lại không ai dám đi lên phía trước. Rõ ràng là trong lòng có e dè, liền bước vào Trảm Đạo môn hạm tiểu bằng vương, cùng đối phương tại Ngộ Đạo Sơn bên trên đại chiến, đều suýt nữa bị áp chế. Chính mình những người này lại làm sao lại thà rằng mây đối thủ tránh ra, bằng không thì ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Thánh Vân kích hiển hiện, bị Ninh Vân hoành điểm mà ra, chống đỡ tại một tên long tộc thiên tài mi tâm phía trước. Đen nhánh kích mang sát khí bức người, tùy tiện cũng có thể đánh chết đi đối phương. Người nào dám ở này càn rỡ? Chỗ rừng sâu, một đạo quát lớn tiếng truyền ra. Sau đó ở giữa, có Mạc Ước mười mấy bóng người vọt ra, đều là cổ tộc người. Cầm đầu một lão giả càng là đạt đến chảm đạo cảnh giới. Ngươi lại dám ra tay giết người? Lão giả đến từ long tộc, có chảm đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực, làm thấy cách đó không xa tên kia cổ tộc thiên tài thi thể về sau. Hắn sắc mặt lập tức trầm xuống, không nói hai lời trực tiếp một chưởng hướng phía Ninh Vân vỗ tới. Ninh Vân hừ lạnh, trong tay Thánh Vân kích mãnh liệt đâm mà ra, ngay lập tức chính là xuyên thủng tên kia long tộc thiên tài đầu. Sau đó thân thể của hắn bay ngược, dùng vấn đạo tiên ấn nộ oanh mà ra. Đáng sợ gợn sóng năng lượng tán loạn, bao phủ bốn phương, để cho người ta biến sắc. Đối mặt một tên chảm đạo cảnh vương giả, Ninh Vân từ không dám khinh thường. Hắn vận chuyển độn thế tiên kinh, dung nhập Thánh Vân kích bên trong, xa xa lực điểm mà ra. Ông, hư không chấn động, đen nhánh kích mang lấp lánh bốn phương, muốn xuyên thủng lão giả lồng ngực, muốn chết. Lão giả nổi giận, Ninh Vân gan dám ở ngay trước mặt chính mình giết người. Cuồng vọng trình độ khiến cho hắn khó nhìn, ngay lập tức chính là dùng đại thuật oanh sát tới, muốn đem Ninh Vân tại chỗ đánh chết. Thánh Vân kích vung chảm hư không, không ngừng có đen nhánh kích mang chảm cướp mà ra, dung hợp lập tức tiên kinh lực lượng, dũng không thể cản, đem lão giả thế công hoàn toàn chảm lui. Ninh Vân thẳng thắn thoải mái, tại ngăn lại đối phương công kích đồng thời, hắn từng bước tới gần, cuối cùng đi tới lão giả phía trước. Cái kia tỏa ra vô tận thánh mang nắm đấm nộ oanh mà ra, chớp mắt chính là đập vào lão giả trên ngực. Trầm muộn tiếng vang rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Sau một khắc chỉ gặp, cái kia long tộc lão giả phát ra kêu rên, thân thể bị đánh bay, ngực bị Ninh Vân một quyền này đánh cho lõm vào. Hắn ho ra đầy máu, đập ầm ầm ở phía xa mặt đất bên trên, vùng vẫy mấy lần về sau, chính là đoạn tuyệt sinh cơ. Chảm đạo vương giả tuy đáng sợ, nhưng đại thành thánh thể lực lượng kinh người, trong thiên hạ này khó có người có thể đỡ nổi. Cho dù là tuyệt thế thánh chủ tới, cũng không dám cùng Ninh Vân chém giết gần người. Bị Ninh Vân một quyền đánh trúng, lão giả chỗ ngực xương cốt trực tiếp nổ tung, đâm xuyên nội tạng, không có khả năng sống được xuống tới. Không tốt, nhanh chóng thông chi cổ vương. Ở đây tiểu tộc thiên tài hoàn toàn biến sắc, ngay cả chảm đạo cảnh vương giả đều bị Ninh Vân cho một quyền chấn chết rồi. Bọn hắn lại như thế nào có thể chống đỡ được đối phương? Ngay sau đó chính là quay người hướng trong rừng rậm chạy đi. Trừ phi là đem cổ vương mời đến, bằng không, chỉ sợ còn thật không ai có thể trấn được Ninh Vân. Hừ, đáng tiếc, còn không chờ bọn họ đi ra ngoài bao xa. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động độn thế tiên kinh, dùng vấn đạo tiên ấn đè ép mà xuống. Bàn tay khổng lồ che đậy hơn phân nửa bầu trời, mang theo một cỗ không có thể ngang hàng chi thế, chớp mắt liền đem những cổ tộc đó thiên tài hoàn toàn chụp chết thành xương máu. Bốn phía, tất cả nhân tộc ở đây tu sĩ hoàn toàn biến sắc, trong lòng làm Ninh Vân thực lực mà thấy rung động, ngay cả chảm đạo cảnh vương giả đều bị hắn một quyền cho chấn chết rồi. Đưa tay ở giữa, hơn 10 vị cổ tộc thiên tài tất cả đều mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. này chút cơ hồ đều là bước vào quy khư cảnh cấp độ thiên tài a. Hôm nay lại bị người như là giết gà cho một nồi toàn bưng. Cổ tộc như biết được, không phát tài năng điên cuồng quái, giao chỉ thánh nữ lại là không nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Ninh Vân, khác thường mang đang nhìn bên trong lấp lánh, trong lòng đồng dạng làm thực lực của đối phương mà thấy kinh ngạc. Hết sức rõ ràng, Ninh Vân thực lực hôm nay sớm đã không kém chính mình. Ông, rất nhanh, Ninh Vân đem Thánh Vân kích thu hồi, cùng giao chỉ thánh nữ cùng nhau bước vào phía trước trong rừng rậm. Chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu cấm lực trong nháy mắt vọt tới, làm cho hắn không khỏi thân thể run lên, sau đó nhịn không được mở miệng. Nguyên lai phiến rừng rậm này bên trong lại có cấm lực tồn tại, áp chế tu vi, khó trách này chút cổ tộc người không dám để cho ta tiến đến. Đại thành thánh thể, chém giết gần người cả thế gian khó có địch thủ, trừ phi là có thánh nhân buông xuống, bằng không thì không ai ngăn nổi Ninh Vân. Cỗ này cấm lực cũng không cường đại, chẳng qua là áp chế một chút tu vi, chớ bất cẩn hơn, giao trì thánh nữ mở miệng nói. Chỉ cần thực lực không có bị hoàn toàn áp chế, thì những cổ tộc đó đại năng thậm chí là cổ vương cấp cường giả, liền chắc chắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Như Ninh Vân thánh thể không thể tới gần người, cũng không có khả năng uy hiếp đến bọn hắn. Cổ tộc phong tỏa phiến khu vực này, lại gọi đến số lớn cao thủ, chỉ sợ thật phát hiện cái gì chí bảo. Ninh Vân gật đầu, mắt tỏa tinh quang, nói không chừng cái kia cái gọi là thánh ma chí binh liền tại phiến rừng rậm này nội bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.